Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, chương 757, nghiệp hỏa công đức bia. Không có bất kỳ cái gì trói buộc thổ bá, lão giả âm sai biết, thổ bá bởi vì là thiên địa sinh ra thần chỉ, hắn rất nhiều hành động đều muốn bị giới hạn u đô thiên địa quy tắc, không thể vượt qua quy củ. Thậm chí ngay cả hắn trưởng thành cũng muốn bao quát tại trong u đô hệ thống. Không thể nhảy ra u đô đại đạo pháp tắc. Hắn là u đô đạo biểu tượng. Mặc dù có tư duy ý thức của mình, nhưng hắn không thể hành động nhảy ra u đô đại đạo phạm trù. Mà tiểu gia hỏa sinh ra ở u đô kia khác biệt. Đó là cái thứ nhất tại u đô ra đời đẻ con sinh linh. Không giống với thổ bá. Cũng khác biệt tại tự nhiên hình thành tiểu quỷ, ma quái, u đô ma thần, thổ bá thanh âm từ trong thánh điện truyền đến. Lão giả âm sai quay đầu nhìn lại, ngự thiên tôn ngồi tại cửa đại điện gặm nửa con gà. Hắn giống như ta, lúc sinh ra đời có u đô đại đạo pháp tắc gia trì. Lúc ấy ta thậm chí cho là mình muốn bao nhiêu ra một cái đệ đệ. Về sau phát hiện cũng không phải là như vậy. Thổ bá con mắt thứ ba quang mang mờ mịt, đem bọn hắn lời nói phong ấn tại trong mắt, không đến mức truyền đến bên ngoài. Tiểu gia hỏa kia tốc độ phát triển kinh người, mà lại bởi vì là hậu thiên sinh linh, không nhận u đô đại đạo pháp tắc khống chế, muốn ăn ai liền ăn ai, muốn đánh ai liền đánh người đó. Mặc dù Tần Phượng Thanh việc ác bất tận, nhưng thổ bá nhìn ở trong mắt lại cảm thấy không hiểu sảng khoái. Tần Phượng Thanh giống như là một cái tiểu thổ bá. Nếu như trưởng thành đằng sau, chính là một cái làm nhiều việc ác bất tận cỡ lớn thổ bá. Bởi vậy thổ bá cũng không thể không đem hắn phong ấn trấn áp. Lưu đày tới ngoại giới, nhưng mà kỳ lạ hơn đặc biệt chính là bị phong ấn trấn áp lưu vong Tần Phượng Thanh biến thành Tần Mục. Trước tiền Tần Phượng Thanh là không nhận u đô đại đạo pháp tắc khống chế. Mà tới được Tần Mục bên này liền hoàn toàn nhảy ra u đô đại đạo pháp tắc. Tu luyện u đô bên ngoài thần thông đạo pháp. Ngay tại ăn gà ngự thiên tôn thăm dò hướng trong điện nhìn lại. Chỉ gặp ngay tại nói chuyện thần nhân sừng châu đầu hổ kia lộ ra một tia cổ quái thần sắc. Hiển nhiên là tại buồn bực vì sao Tần Mục có thể nhảy ra u đô đại đạo pháp tắc. Phong ấn của ta đem hắn biến thành một cái không cách nào tu luyện phàm nhân. Nhưng mà từ trong bộ thân thể kia đản sinh ý thức thứ hai. Lại sờ soạng lần mò. Vậy mà không hiểu thấu lách qua phong ấn của ta. Dùng không có khả năng tu luyện nhục thân. Làm được một phen thành tựu. Thổ bá sắc mặt cổ quái nói. Ý thức thứ nhất là Tần Phượng Thanh, do u đô ma tính tạo ra, giống cổ thần, giống bán thần, lại như là hậu thiên sinh linh. Ý thức thứ hai là Tần Mục, là một cái từ đầu đến đuôi hậu thiên sinh linh, nhưng mà hắn nhất làm cho ta kinh hỉ. Tại Tần Mục làm bừa làm loạn phía dưới, Tần Phượng Thanh cũng ba phen mấy bận suýt nữa đột phá thổ bá phong ấn. Đến mức để thổ bá không thể không hai lần ba phen xuất thủ bổ cứu. Chính là bởi vì hiểu rõ, cho nên thế gian này người đối với Tần Mục Tần Phượng Thanh mong đợi lớn nhất. Ngược lại là thổ bá, hắn muốn từ trên thân Tần Mục tìm kiếm ra một đầu đột phá tự thân gông cùng xiềng xích con đường. Hắn nói Tần Mục là một cái khác không bị hạn chế thổ bá. Cũng không quá đáng, theo thổ bá. Tần Phượng Thanh cùng Tần Mục đều là cùng là một người. Cũng không phải là ca đệ hai. Cho dù đối với Tần Mục cùng Tần Phượng Thanh tới nói ca ca chính là ca ca. Đệ đệ chính là đệ đệ. Đệ đệ cảm thấy ca ca tội ác chồng chất. Ca ca cảm thấy đệ đệ một bụng ý nghĩ xấu. Ta vì đột phá tự thân gông cùng xiềng xích. Đã từng thử nghiệm tìm kiếm rất nhiều con đường. Nhưng là đều thất bại. Lần này là cơ hội của ta. Thổ bá ánh mắt sâu xa. Ngự thiên tôn nhìn sang. cảm thấy hắn ba con mắt giống như là ba cái sâu không lường được vực sâu. Ngẫu nhiên lật lên gợn sóng, Ngọc Tỏa Quan, ma thần đại tướng kia dẫn lĩnh ba đầu sáu tay Tần Mục hướng trong quan đi đến. Cái trán không ngừng có mồ hôi lăn xuống đến, bởi vì Tần Phượng Thanh ánh mắt nhìn chằm chằm vào đầu cùng cổ hắn. Để hắn cực kỳ khó chịu, trong đầu của hắn luôn có thể hiện ra một bức tranh. Đó chính là bé con đầu to này ôm đầu của mình gặm tràng diện. Đạo huynh xưng hô như thế nào? Tần Mục một cái đầu quan sát bốn phía, một cái khác đầu thì vẻ mặt ôn hòa nói chuyện cùng hắn. U Đô Ngọc Tỏa Quan trấn hồn tả sứ mạch Tề Mỹ. Ma thần đại tướng kia khóe mắt run run một chút, thầm nghĩ, U Đô thần tử trước kia không có tật xấu này. Trước kia hắn không hỏi danh tự liền bắt đầu ăn, hiện tại hiểu lễ phép, hỏi qua danh tự lại ăn. Bên này là cái gì? Tần Mục chỉ vào một khối tấm bia đá màu đen, nho nhã lễ độ nói. Trấn hồn tả sứ mạch Tề Mỹ nhìn về phía tấm bia đá màu đen, nói, đây là trấn hồn bia, lại gọi nghiệp hỏa công đức bia, là thổ bá dùng chính mình chóc ra răng luyện, dùng để trấn áp nơi này tà ma ngoại đạo. Người có đại công đức trong này sẽ không bị trấn áp. Nếu như là nghiệp chướng nặng nề, liền sẽ trong này gặp nghiệp hỏa dày vò, một thân pháp lực cũng vô pháp thi triển đi ra, gấp đôi thống khổ. Tần Mục phóng nhãn nhìn lại, chỉ gặp giống như vậy nghiệp hỏa công đức bia giống như là rừng cây một dạng. Cách mỗi trăm trượng liền có một tòa, số lượng rất nhiều, thổ bá răng nhiều như vậy. Hắn ngẩn ngơ, thấp giọng nói, chẳng lẽ thổ bá răng bị người đánh cho chóc ra rồi? Tần Phượng Thanh hưng phấn nói, thổ bá răng là đen, hàm răng của ta là trắng. Ngươi nhìn, hắn hé miệng, lộ ra miệng đầy răng sắc bén, lóe ra hàn quang, ánh mắt chớp động nói, mạch Tề Mỹ, ngươi đến ta trước mặt đến, nhìn càng thêm cẩn thận. Trấn hồn tả sứ mạch Tề Mỹ dưới chân một cái lảo đảo, mang theo hắn đi hướng nghiệp hỏa công đức bia tạo thành rừng đá. Nơi này bia đá số lượng còn muốn vượt qua Tần Mục tưởng tượng. Đi thật lâu cũng không có đi đến cuối cùng. Bia đá đến hàng vạn mà tính. Thổ bá đến có bao nhiêu răng mới có thể chế tạo ra nhiều như vậy bia đá? Trấn hồn tả sứ lườm liếc Tần Mục, trong lòng nghiêm nghị. Hắn nguyên bản cảm thấy bực này tội ác tày trời tồn tại tiến vào rừng bia, nhất định sẽ bị thổ bá nghiệp hỏa công đức bia trấn áp. Nghiệp hỏa quấn thân, thiêu đến hắn vô cùng thống khổ. Nhưng mà Tần Mục đi vào trong rừng, lại hồn nhiên vô sự, mà bé con đầu to kia còn tại nhiều hứng thú hút trong rừng bia tràn ngập nghiệp hỏa. Nghiệp hỏa chen chúc mà đến, giống như là hút mì sợi một dạng bị hắn hút vào trong miệng. Chép miệng đập đi tựa hồ ăn thật ngon, tên này không có nhược điểm sao? Tâm hắn sinh sợ hãi, đột nhiên, phía trước trong rừng bia có bóng người tại gian nan tiến lên. Đó là bị nghiệp hỏa vây quanh linh hồn, tại trong hỏa diễm mặt mày méo mó, miệng, hốc mắt, lỗ tai đều biến thành từng cái lỗ đen. Tựa hồ đang thống khổ gào thét. Đây là Vũ Ngạn Thiên Vương. Trấn hồn tả sứ nói. Vũ Ngạn Thiên Vương là trăm vạn năm trước một tôn cổ thần. Long Hán Thiên Đình Vũ Lâm Quân Tướng Quân. Là trường quản phi hành thần. Hắn vốn là thiên sinh địa dưỡng một đầu đại khổng tước. Bởi vì ưa thích thôn phệ bán thần cùng hậu thiên sinh linh. Một hơi có thể hút trăm vạn người. Phạm vào lỗi nặng, cho nên sau khi hắn chết liền bị trấn áp tại Ngọc Tỏa Quan. Ngày đêm tại trong rừng bia hành tàu, chịu đủ nghiệp hỏa dày vò. Bây giờ đã có trăm vạn năm, hắn một mực tại trong rừng bia đi. Nhưng vô luận hắn đi bao nhiêu năm, cũng vô pháp đi ra rừng bia. Thẳng đến hắn tội nghiệt hao hết ngày đó, hắn có thể đi ra rừng bia, nhưng mà nghênh đón hắn sẽ là thổ bá thôn phệ. Nói đi, lườm liếc Tần Mục. Tần Mục nghiêm nghị nói, Thổ bá thưởng phạt phân minh, đại công vô tư, chuyện này làm tốt. Chấn hồn tả sứ thầm nghĩ, ngươi làm nhiều việc ác, chẳng lẽ liền không sợ sao? Đương nhiên, câu nói này hắn không dám nói thẳng ra miệng. Hắn tiếp tục đi đến phía trước, lại gặp được một người, lại là một tôn bán thần nguyên thần, cõng một ngọn núi đi ở trong nghiệp hỏa, bị thiêu đến chi chi lên tiếng réo lên không ngừng. Đây là Tà Vô Kỳ, Long Hán Thiên Đình Thái Tử, có được thiên đế cùng đế hậu huyết mạch cường giả. Hắn trưởng thành đến thành niên đằng sau, thực lực có thể so đế tọa cường giả. Bởi vậy tạo phản làm loạn, mưu triều xoán vị, sau khi chết bị trấn áp ở chỗ này. Chấn hồn tả sứ nói, bán thần, đế tọa, bé con đầu to nước bọt rầm rầm như là thác nước. Hưng phấn xoa xoa tay, Tần Mục đột nhiên cảm thấy thân thể mình chùn xuống, đã thấy chính mình ngay tại tay chân cùng sử dụng hướng Tà Vô Kỳ bò đi. Định đem Tà Vô Kỳ ăn hết. Ca ca, đừng làm loạn, gặp mẫu thân quan trọng. Bé con đầu to nói một tiếng đáng tiếc. Tần Mục lúc này mới khôi phục nhục thân trưởng khống quyền. Bọn hắn tiếp tục tiến lên. Chấn hồn tả sứ mạch tề mỹ nói, bị trấn áp trong này thần ma, càng đi bên trong tội nghiệt liền càng lớn. Các triều đại đổi thay, đều có đại hung đại ác chi đồ bị trấn áp ở đây. Mặc cho bọn hắn khi còn sống là bực nào cùng hung cực ác pháp lực ngập trời, sau khi chết cũng muốn trong này chịu khổ. Nói đi, lại nhìn Tần Mục một chút. Tần Mục vẫn như cũ không phát giác gì. Mẫu thân của ta không có phạm qua đại ác, vì sao muốn bị trấn áp tại rừng bia chỗ sâu nhất? Bé con đầu to có chút không cam lòng, cả giận nói, đều là ta làm, cùng mẫu thân không quan hệ. Thổ bá bất công, bắt được hắn, kéo đầu cùng chân ăn hết hắn. Chấn hồn tả sứ ngay cả đánh mấy cái dùng mình, thầm nghĩ, tên này hung tàn đến không thể nói lý. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, gặp được càng ngày càng nhiều bị trấn áp trong này cường giả nguyên thần. Cho dù là khi còn sống có thông thiên triệt địa thủ đoạn, đến nơi này cũng giống vậy như là phàm nhân chịu đủ nghiệp hỏa dày vò. Mà lại loại dày vò này cơ hồ không có cuối cùng, không biết khi nào mới có thể được phóng thích ra ngoài. Mẫu thân cũng đồng dạng tụ dạng này tra tấn sao? Tần Mục trong lòng ảm đạm, bọn hắn trải qua không biết bao nhiêu khối nghiệp hỏa công đức bia. Rốt cục đi vào giữa rừng bia, nơi này, rừng bia dày đặc, cách 3 năm bước liền có một tòa, nhưng lại không nhìn thấy mấy cái bị trấn áp trong này nguyên thần. Tần Mục kinh ngạc, đột nhiên nhìn thấy phía trước từng tòa tấm bia đá màu đen hợp thành một cái vòng tròn lớn. Vòng tròn này gần có ngàn trượng. Trong vòng tròn còn có bia đá tạo thành vòng tròn, một tầng chụp lấy một tầng. Hắn hướng tâm nhìn lại, nơi đó có một tôn sừng châu đầu hổ thần nhân bị từng đạo sợi xích màu đen khóa lại. Quanh thân nghiệp hỏa hừng hực, không ngừng thiêu đốt. Tần Mục sắc mặt đại biến, nhìn về phía chấn hồn tả sứ. Mạch tề Mỹ lại phảng phất không nhìn thấy rừng bia này cùng trong rừng bia thần nhân bị trấn áp kia. Thẳng đi vòng qua, Tần Mục lấy tay đem hắn nhấc lên, vẻ mặt ôn hòa nói, tả sứ đại nhân, trong rừng bia này thổ bá là chuyện gì xảy ra? Vì sao nơi này sẽ bị trấn áp một cái thổ bá? Ngươi đừng làm loạn, chấn hồn tả sứ kêu lên, ta thà chết chứ không chịu khuất phục. Sẽ không nói, Tần Mục đem hắn ném cho bé con đầu to. Tần Phượng Thanh hưng phấn đến ôm chặt hắn, nói, đệ đệ thật tốt, ta thật ăn, ta ăn nha, ta nói. Tần Mục cuống quýt đem hắn cướp về. Tần Phượng Thanh giận dữ, nhấc lên hai cái nắm đấm đối với Tần Mục đầu hung hăng cho hai quyền. Đánh chết hỏng đệ đệ, đánh chết ngươi. Đó là thổ bá chuyển thế thân. Chấn hồn tả sứ vẫn chưa hết sợ hãi, sờ lên đầu, phát hiện đầu vẫn còn. Lúc này mới thở phào một cái, nói, ta tại thời kỳ viễn cổ, Long Hán thời đại trước kia, Thổ Bá từng có qua một lần chuyển thế. Bộ thân thể này chính là chuyển thế sau hắn. Tần Mục bị đánh đến mặt mũi bầm dập, dùng tạo hóa thần thông vì chính mình lưu thông máu hóa ứ. Hiếu Kỳ nói, như vậy Thổ Bá vì sao đem chính mình chuyển thế thân trấn áp ở chỗ này? Chấn Hồn Tả Sứ nói, ta là thượng hoàng thời đại ra đời, ta làm sao biết loại sự tình cổ lão này? Tần Mục đem hắn nhấc lên. Chấn Hồn Tả Sứ vội vàng nói, khai, ta toàn khai còn không được sao? Tần Mục đem hắn buông xuống. Chấn Hồn Tả Sứ chần chờ một chút, nhìn bốn bề nhìn, thấp giọng nói, ta nghe nói, ta là nghe nói a, cũng không nhất định là thật. Ngươi cũng không nên nói ra ngoài, nói ra cũng không nên nói là ta nói. Tần Mục liên tục gật đầu, ta nghe nói Thổ Bá năm đó chuyển thế là vì tìm kiếm đột phá bản thân biện pháp, cũng là vì để cho mình huyết mạch lưu truyền xuống dưới. Hắn chuyển thế đằng sau, bộ dáng vẫn là như vậy, nhưng có huyết nhục chi khu, về sau lại phát hiện chính mình có thất tình lục dục. Nhưng mà bởi vì xấu xí, Chấn Hồn Tả Sứ chần chờ một chút, vô cùng đáng thương nói, ngươi thật sẽ không nói ra đi, ngươi yên tâm. Tần Mục trùng điệp vỗ vỗ lồng ngực, nói, ta nếu là nói ra, trời tru đất diệt, mau nói, mau nói. Tần Phượng Thanh cũng tới hứng thú, thúc giục nói, xấu xí đằng sau đâu? Bởi vì xấu xí, cho nên không quá nhận người chào đón. Chấn Hồn Tả Sứ nuốt nước miếng một cái, đánh bạo nói, khắp nơi đều có người đối với hắn kêu đánh kêu giết. Xem hắn là yêu ma, còn có chút viễn cổ tồn tại biết hắn chuyển thế, trong lòng biết là cái xử lý hắn cơ hội tốt, xuống tay với hắn. Thổ Bá nguyên bản bởi vì chính mình thân phận không có hoàn thủ, về sau có ngày thê nữ của hắn bị địch nhân hại chết. Ngày đó Thổ Bá ma tính đại phát, vậy mà không nhận U Đô pháp tắc hạn chế, thế là hắn liền hoàn thủ. Trên mặt hắn lộ ra vẻ sợ hãi, thanh âm khàn khàn nói, nghe nói chết rất nhiều cổ thần, chết mất bán thần càng là vô số kể. Thổ Bá sau khi trở về, liền đem chính mình chuyển thế thân trấn áp lại, để cho mình chuyển thế thân trong này thụ tội. Chấm ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.